Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, Thiên Tàn Tông tu luyện công pháp. U ám trầm muộn trong căn phòng, một chiếc cổ ánh đèn chiếu ở một cái trước gương đồng. Một cái lưng có nhiều chút đà nam nhân yên lặng ngồi ở chỗ đó. Nhìn trong gương chính mình đã lâu không nói. Hắn mặt là không phải rất anh tuấn, trưởng rất phổ thông, thuộc về nhét vào trong đám người tìm không thấy cái loại này. Phía trên có nhiều chỗ đã thối rữa, mở ra da thịt bên trên, còn có đầm đìa máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Thảm liệt như vậy, cũng không thấy hắn dọn dẹp một chút vết thương, chỉ là chết lặng ngồi ở chỗ đó, giống như một mộc đầu như thế. Đột nhiên, một cái có chút thương lão khó nghe thanh âm sau lưng hắn vang lên. Khụ, chúng ta mạch này, cùng địa phương khác không giống nhau, chính là Thiên Tàn Tông. Lợi dụng không lành lặn thân thể kích thích tự thân tiềm lực, có thể bộc phát ra trước đó chưa từng có năng lực. Ở đồng cấp bậc trong tu sĩ, không có người nào là đối thủ của chúng ta. Người này ngày thứ nhất lần vào cửa, thân thể này cốt quá kém cỏi, vi sư không thể không cần mạnh mẽ thủ đoạn cho ngươi sửa trị một phen. Nam nhân không có tiếp lời, hắn đã bị sửa trị được không nóng nảy, sờ một cái xương sườn trước ngực, ít nhất chặt đứt 3 cái. Đầu ngón tay cũng đã không có ở đây 1 cây. Trên người còn có địa phương khác cũng là vết thương chồng chất. Không tìm được cái gì lành lặn phương. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Trước khi trời sáng, hắn vẫn cái dã tâm bừng bừng kiện toàn nhân sĩ. Vẫn còn ở cười muốn đến làm Thái Nhất Tông trưởng lão. Định đem Ngô Thế Huân giết chết. Kết quả, bất quá ngắn ngủi 2 giờ. Hắn liền từ nhân gian tới nơi này luyện ngục vậy phương. Hắn không là người khác, chính là tam trưởng lão Tống Chí Liêm thủ tịch đại đệ tử Tiễn Dịch Vĩ. Cái này trước mắt câm điếc lưng gù lão đầu, đi qua nhìn giống như một tiền bối cao nhân. Hắn một mực đem hắn kính đến cung, cũng không biết tại sao đầu não nóng lên, liền bái hắn vi sư, đem mình cả đời cứ như vậy đoạn tống ở chỗ này. Bây giờ hắn cùng một cái tàn tật nhân sĩ không khác nhau gì cả. Sau này câm điếc lưng gù lão đầu hình tượng thì sẽ là hắn dáng vẻ. Nghĩ tới đây, hắn liền hối hận phải nghĩ đập đầu tự tử một cái liền như vậy. Thật tốt nhân không làm, thế nào cũng phải làm một người tàn tật. Coi như có lực lượng, nhưng là cũng mất đi làm người thú vui. Chỉ có thể giống như một trong âm u con chuột, ở không người thời điểm mới có thể đi ra ngoài. Tướng này là bực nào bi thảm nhân sinh. Tựa hồ nhìn ra Tiễn Dịch Vĩ tâm tang, cầm điếc lưng gù lão đầu dự định trấn an một chút hắn. Một trưởng vỗ ở trên vai hắn, nhất thời bị dọa sợ đến Tiễn Dịch Vĩ phản xạ có điều kiện nhảy bật lên. Hắn cho là, cầm điếc lưng gù lão đầu lại phải đối với hắn hạ độc thủ. Bản có thể có một phòng ngự, lại nghe lão đầu trấn an tiếp tục vỗ vỗ hắn vai. Đừng hoảng hốt, hôm nay đã kết thúc. Cảm tình. Ngày mai còn phải tiếp tục. Tiễn Dịch Vĩ tâm lý sợ hãi run lẩy bẩy, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cầu khẩn nói, tiền bối, ta sai lầm rồi, ta trước chỉ là cùng ngươi đùa giỡn. Ta cũng không có thật muốn vào cái gì Thiên Tàn Tông. Van cầu ngươi, thả ta rời đi đi. Hắn mặt lộ ai thích nhìn lão đầu. Nhìn lão đầu mặt không chút thay đổi dáng vẻ, trực tiếp liền cho lão đầu quỳ xuống. Cầm điếc lưng gù lão đầu cụp mắt xuống, khàn khàn khó nghe thanh âm tựa hồ trở nên khó nghe hơn rồi. Giọng hào không gợn sóng nói, tiểu tử, ta không nghe được ngươi nói cái gì, ngươi đừng uổng phí tâm cơ, đem ngươi làm gật đầu một khắc kia, ngươi vận mệnh liền đã định trước rồi. Hoặc là, bây giờ ngươi liền thẳng đứng đi vào, cuối cùng cho ta nằm ngang đi ra, hoặc là, liền ngoan ngoãn nhận mệnh. Cho ta thật tốt tỉnh lại, học thật là bản lãnh, đem tới mới có thể đánh bại ta vượt qua ta. Nghe đến đó, Tiễn Dịch Vĩ tuyệt vọng kêu to lên, ngươi lại không thể coi là nhìn lầm rồi, bỏ qua cho ta đây cái tiện mệnh sao? Ta có thể cho ngươi rất nhiều hoan hỉ tán. Ngươi hiểu chưa? Hắn từ quần áo của tự mình bên trong túi móc ra 3 bình hoan hỉ tán. toàn bộ ném cho câm điếc lưng gù lão đầu. Những thứ này đều là hắn từ Phạm Ước Tài nơi nào chiếm được Kim Diệp Tử mua. Nguyên lai là dự định từ từ dùng để mua được câm điếc lưng gù lão đầu, để cho hắn cho phép chính mình nhìn lén mỹ nhân tám. Bây giờ, nhưng là tất cả toàn bộ móc ra, so với sinh mệnh, những thứ này đều là không đáng nhắc tới thân ngoại vật. Hắn có thể thông thông cũng không muốn. Bất quá, hắn đánh giá thấp câm điếc lão đầu vô sỉ, chỉ thấy hắn lộ ra một cái vàng ố đại răng cửa. Tà ác cười một tiếng, xú tiểu tử, vật này biết là cầm tới làm chi dùng sao? Ngươi thoáng cái cho lão đầu nhiều như vậy, là nghĩ khảo nghiệm ta có thể chịu sao? Tiễn Dịch Vĩ bị dọa sợ đến toát ra mồ hôi lạnh. Gương mặt đen xì chẳng khác nào đáy nồi. Vội vàng vẫy tay cự tuyệt. Van cầu sư phó bỏ qua cho ta đi. Tiểu tử nhân xấu xí sẽ làm người ta nôn mửa. Ừ, lão đầu đối nam nhân không cảm thấy hứng thú. Tiểu tử ngươi không cần làm hành động như vậy. Được rồi, ngày hôm nay liền đến đây chấm dứt đi. Chạy trở về ngươi chỗ ở đi. Mình nhì cái buổi trưa canh ba. Nhớ tới nơi này tiếp tục thụ huấn. Ngươi đừng nghĩ chạy. Trên người của ngươi có ta hạ truy hồn tán. Chỉ cần ta bất tử, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng có thể cho ngươi bắt tới. Đến thời điểm, nhất định phải cho ngươi sống không bằng chết. Không tin lời nói, ngươi có thể thử một chút. Tiễn Dịch Vĩ nóng lòng thoát khỏi câm điếc lão đầu khống chế. Nơi nào sẽ cùng hắn tranh cãi. Vội vàng liền gật đầu hẳn là. Sau đó cũng không quay đầu lại biến mất ở tiểu mai trong vườn. Lại nói lão đầu cầm lấy trong tay 3 giờ bình sứ. Trong mắt tràn đầy hoan hỉ. Lần lượt thân qua một lần sau. Cũng một đầu đâm vào trong đêm tối. Biến mất ở cái này âm xâm xâm trong nhà gỗ nhỏ. Không có ai biết hắn tại sao lại như thế nhiệt tình vật này. Đã đạt tới si mê bước. Thấy hắn dùng quá vật này nhân. Đều đã bị chết xuyên thấu qua, cũng không biết hắn một cái ngoại tông tu hành già, tại sao lại núp ở Thái Nhất Tông như vậy đê giai luyện thể trong tông. Còn một đợi chính là 30 năm, lại nói Tiễn Dịch Vĩ chạy thoát thân một loại trở lại chính mình trong sân lúc, liền gặp được Phạm Ước Tài ở trong sân tựa như có lẽ đã cung kính chờ đợi hắn đã lâu. Hắn có chút ngượng ngùng tiến lên chào hỏi. Lại bị Phạm Ước Tài một cái níu lấy cùi trỏ, một cái xoay ngược lại vặn vẹo, thiếu chút nữa cho hắn bài chiết, đau đến hắn không dừng được cầu xin tha thứ. Phạm huynh, xin hạ thủ lưu tình, ta có lời tốt không dám. Phạm Ước Tài có dùng sức đè ép một chút, cho đến nghe được Tiễn Dịch Vĩ cánh tay phát ra xương, rắc rắc âm thanh. Hắn mới lạnh rên một tiếng, một cái bỏ qua hắn, nói đi. Lão đầu kia là cái lai lịch ra sao? Nơi này lại còn có như vậy cao thủ tồn tại. Ngươi lại đem ta hướng nơi đó dẫn. Lòng dạ đáng chém. Tiễn Dịch Vĩ lập tức kêu oan đứng lên. Trời đất chứng giám. Lão đầu kia ta liền cùng hắn chưa quen thuộc. Hắn muốn hoan hỉ tán. Ta liền cho hắn cung cấp. Ta muốn nhìn mỹ nhân. Hắn liền cho ta tiện lợi. Chúng ta một mực chính là đơn giản như vậy quan hệ hợp tác mà thôi. Ngày hôm nay các ngươi đi sau, lão đầu này lại trở lại, ngươi nhìn ta này cả người thương, đều là liên quan đến hắn, ta cùng hắn không đội trời chung, ngươi biết không, ta hận không thể lập tức liền giết hắn, ta muốn giết hắn đi, giết hắn đi, Tiễn Dịch Vĩ nói văng cả nước miếng, không ngừng tái diễn câu nói sau cùng, tâm tình kích động đến cuối cùng. Càng là khẽ động rồi chính mình bị thương phế phủ. Oa, địa một tiếng. Một cái màu đen ư huyết không tự chủ được liền phun ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.